Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng mãnh liệt, hai người cảnh vệ cao lớn đi tới, thần sắc không có khỏi chút hốt hoảng. Cô còn không đi? Viên Vô Song khép hờ nửa con mắt hảo tâm nhắc nhở. Thiên Kim tiểu thư, nếu mà bị tạm giam, hẳn không phải là một chuyện vẻ vang gì chứ. Cô... Diệp Vân Nhi đưa tay lên chỉ vào mũi cô, mắt thấy tình huống hơi bất lợi cho mình. Không thể làm gì khác hơn là giận đến giọng nói hùng ác run run. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, đơn giản như vậy đâu. Nói xong cô ta dẫm giày cao gót rồi vội vã rời đi. Không có cái gì hay ho để nhìn, quần chúng giải tán lập tức, đi bận chuyện của mình. Viên Bố Song bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm giác lão thiên gia cũng cùng cô đùa cợt. Thật đáng thương. Trần Thục Hoa lắc đầu một cái. Đúng à, tôi cũng vậy, cảm giác mình rất đáng thương. Tôi không phải là nói cô. Viên Bố Song nhíu chân mày lại, không hiểu nhìn đồng nghiệp. Chẳng lẽ cô ta cảm thấy Diệp Vân Nhi đáng thương? Không thể nào, loại người như vậy căn bản không đáng đồng tình. Người hiện đại áp lực quá lớn, có 7 phần 10 có vấn đề phương diện về tinh thần. Vị tiểu thư kia, bệnh cũng không nhẹ, cho nên tôi cảm thấy được người sinh bệnh còn rất đáng thương. Trần Thục Hoa nói ra cảm nhận từ đáy lòng. Viên Vô Song cố nén, không dám cười ra tiếng, tán đồng gật đầu. Ừ, cho nên tôi cũng rất đồng tình Diệp tiểu thư. Cực kỳ... Trần Thục Hoa liếc cô một cái, gặp phải loại phụ nữ có bệnh, cô cũng đầy suy xẻo. Cẩn thận một chút, bình thường, loại phụ nữ chấp nhất sẽ hại người hại mình. Ừ, tình cảm cũng không phải là chuyện chỉ theo ý mình, cho dù tôi chịu nhường, cũng phải xem quan triệt có nhìn hay không, phải né, phải tránh a. Con nhóc này, được tiện nghi còn ra vẻ, nói thật, hay giống như là quan triệt dính cô không thả. Trần Thục Hoa giễu cợt, Viên Vô Song lơ đễnh nhún nhún vai. Được đến là may mắn của tôi, không phải tôi ra lệnh. Cô thời điểm đối mặt với tình yêu, thế nhưng biểu hiện lại rất phóng khoáng. Xú nha đầu. Trần Thục Hoa liếc cô một cái. Cô tốt nhất đừng có ngã vào, chỉ sợ đến lúc đó là cô kêu cha, gọi mẹ. Sẽ không có một ngày như vậy đâu. Hợp tác, không hợp. Hợp thì tác, không hợp thì là tán. Nói tình cảm nha, cần gì thống khổ như vậy. Đã khai thông một chút, không phải là sẽ làm tình yêu giữ vững, mỹ cảm mông lung hay sao? Nếu như cô cùng quan triệt thật sự có một ngày tách ra, cô cũng cười cười chúc phúc cho hắn. Dù sao mục tiêu cuộc sống bất đồng, ép ở lại cũng chỉ vô ích. Mà phóng khoáng là ưu điểm duy nhất của cô. Quan triệt bên này cũng không dễ dàng vượt qua. Kể từ sau khi Diệp Vân Nhi xuất hiện, ngày ngày tới quốc thuật toán, rất nhiều khách cùng thôn bởi vì cô ương ngạnh, tạm thời không tới cửa hàng xoa bóp. Cuộc sống hắn vốn thanh tịnh và đẹp đẽ, bởi vì cô lại như tai nạn bình thường rơi xuống, lại bắt đầu trở nên rối loạn. Bất quá, Viên Vô Song chính là người phụ nữ không dễ bị kích động, cô không giống như những người bạn gái nhu nhược của hắn đã từng gặp. Nếu không có người phạm cô cũng không có phạm người. Diệp Vân Nhi càng tìm đến cô phiền hà, cô càng không chịu nhận thua, càng muốn kiên cường chống cự. Như hôm nay, cô ngây ngang xuất hiện ở quốc thuật quán, nhìn thấy Diệp Vân Nhi như cũ, hung hăng cằn quấy, đã cảm thấy chói mắt. Cô không hiểu, một cái đầu đơn giản, cá tính giống như người điên, có tư cách gì ở trước mặt cô rêu rao làm ầm ĩ. Hơn nữa, da mặt dày đến nỗi, ngay cả đạn đều không vượt qua được. Ngày ngày quấn lấy quan triệt không buông tha. Dẫu sao, cô cũng là người phụ nữ được quan triệt theo đuổi. Diệp Vân Nhi dây dưa người đàn ông của cô như vậy, dù muốn phóng khoáng thế nào cũng không cách nào chịu được. Vì vậy, ngay trước mặt Diệp Vân Nhi, cô nhào vào ngực của quan triệt, sau đó chiếm lấy môi của hắn, biểu hiện được lửa nóng đang kích tình. Quan triệt đối mặt với mỹ nhân ôm ấp yêu thương, hoàn toàn không cự tuyệt. Hớn hở tiếp nhận ngay. Cô nhẹ nhàng tấn công cắn môi mỏng của hắn, giống như là trừng phạt hành hạ hắn, cảm giác được cô có chút bất mãn, giận hắn không có giải thích. Nhưng đầu lưỡi hắn chui vào trong miệng của cô, mút lấy chất lỏng ngọt ngào. Các người... Diệp Vân Nhi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên muốn kéo bọn họ ra. Viên Vô Song đẩy cô như cũ cản rỡ hồn quan triệt, sau đó đẩy hắn lên trên ghế ra, giang chân ở trên đùi của hắn. Ghen tị sao? Đàn ông giống như vậy chỉ có tôi có thể có, cô ấy à lại chỉ có thể ở một bên nhìn, ngay cả một sợi tóc của anh ấy cũng không được đụng tới. Cô lộ ra vẻ mặt khiêu khích, cười nhạo nhìn Diệp Vân Nhi, ngón tay thon dài cố ý quấn quýt lọn tóc đen của hắn. Mặc dù cô đối với tình yêu rất phóng khoáng, nhưng là lúc người đàn ông đó còn yêu cô, những người phụ nữ khác đều muốn xâm phạm địa bàn của cô, lấy cá tính của cô tuyệt đối không có khả năng tha thứ đối phương.

Diệp Vân Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hắn thịnh nộ như vậy, hai vai không nhịn được co rút lại, trong mắt xuất hiện sự kinh hoàng. Trước kia bất kể cô ương ngạnh, hổ nháo đến cỡ nào, hắn đều chưa từng nộ ra bộ mặt tức giận ngất trời như vậy. Hôm nay vì Viêm Bôn Song mà nổi đọa, cô vừa giật mình lại oán hận. Tại sao? Tại sao em vì anh làm nhiều chuyện như vậy? Trong mắt của anh vẫn chỉ có người khác. Cô nghẹn ngào hỏi. Anh chẳng lẽ không biết em thích anh đến mức nào sao? Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nói với cô, tôi đây người duy nhất cả đời không thể yêu là chính cô. Cô tại sao cứ khăng khăng mộc mực như thế? Hắn cầm nhẹ một tiếng. Cô can thiệp vào cuộc sống của tôi mấy năm, tôi cũng mặc cho cô hổ nháo. Tại sao cô muốn làm tổn thương người phụ nữ tôi yêu nhất? Anh... Diệp Vân Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Anh nói người phụ nữ anh yêu nhất là Viêm Vô Song. Đúng, tôi yêu cô ấy cũng là bởi vì tôi yêu Viêm Vô Song mới không có biện pháp tiếp nhận cô. Cô không hiểu sao? Hắn giống to. Không, em không hiểu. Cô thoát khỏi kiềm chế của hắn, đau khóc thành tiếng. Em không muốn hiểu, em chỉ muốn anh biết, vì anh, em chuyện gì cũng làm được hết. Diệp Vân Nhi, cô đừng làm càn, mau nói, Vô Song hiện đang ở nơi nào? Hắn lo lắng hỏi tới. Nếu như cô không muốn tôi cả đời hận cô, tốt nhất nhanh lên một chút đem tung tích Vô Song nói cho tôi biết. Cô liều chết lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt. Không muốn, cho dù em để cho cô ta chết cũng sẽ không để cho anh tìm được thi thể cô ta. Quan Triệt nhìn thấy cô đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Vì vậy có thể khẳng định Vô Song mất tích cùng cô nhất định không thoát khỏi có quan hệ. Cô rốt cục muốn tôi làm cái gì mới nguyện ý để cho Vô Song an toàn trở lại? Hắn bình tĩnh lại, ý đồ cùng cô thương lượng bàn bạc. Diệp Vân Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Em làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn anh trở lại bên cạnh em, chẳng lẽ anh vẫn không rõ? Quan Triệt trầm mặc không nói, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn trước tiên phải xác nhận được Viêm Vô Song hoàn toàn không bị sao, sau đó mới nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của cô. Cho nên bởi vì hắn mà để cho Viêm Vô Song bị thương tổn, hắn không muốn. Nếu như tôi đáp ứng điều kiện của cô có phải sẽ để cho Vô Song bình an trở lại hay không? Hắn giọng trầm thấp hỏi. Diệp Vân Nhi ánh mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười sáng lạng. Cho dù em muốn anh và em kết hôn, anh cũng nguyện ý. Tôi trước hết phải xác nhận cô ấy vẫn an toàn. Hắn không phải là ngu ngốc, đương nhiên phải thấy được Viên Vô Song bình yên vô sự. Dĩ nhiên, Diệp Vân Nhi rốt cục nín khóc mỉm cười. Chỉ cần anh đáp ứng cùng em kết hôn, em đảm bảo cô ta sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Quan Triệt mơ hồ cắn răng, mặc dù tràn đầy tức giận nhưng vẫn còn nhịn được. Cuộc đời của hắn vẫn bị Diệp Vân Nhi làm cho rối loạn. Hiện tại cô ta lại muốn làm tổn thương tính mạng của người phụ nữ mà anh yêu nhất. Bất luận phải trả giá thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm cho cô ta được như ý. Viêm Vô Song hoàn toàn thần kinh căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía. Sau khi cô bị hai gã đàn ông cao lớn bắt cóc, liền bị nhét vào trong góc phòng của một ngôi nhà hoang này. Khi bọn hắn rời đi, còn nghe được tiếng khóa cửa. Vốn là bọn họ bên ngoài chờ đợi, bất quá qua một lúc lâu, chắc cũng ngại nhàm chán, vì vậy lái xe rời đi, không biết là đi đâu. Cô biết cơ hội không thể để mất, cô cố gắng muốn thoát khỏi sợi dây trên tay. Bất đắc dĩ sợi dây trói rất chặt, cho nên khi ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô bận rộn một buổi chiều. Chẳng qua là khiến sợi dây mài rách cổ tay của cô. Trong phim ảnh, người gặp nguy hiểm không phải là cũng dễ dàng có thể thoát được sợi dây. Tại sao cô nỗ lực nhiều như vậy lại khiến cho mình bị mài rách ra? Viên Vô Song nói nhỏ, vẫn không có buông tha cho ý niệm chạy trốn. Hai gã đàn ông bắt cóc cô thật rất ghê tởm, chẳng những tiền bạc của cải trên người cô cướp sạch không còn, còn ép cô nói ra mật mã tài khoản. Cô thật muốn tức điên mắng chửi ầm lên, bất quá vì mạng nhỏ cuối cùng vẫn là nhịn được. Cũng đừng để cho bạn tốt của cô tìm được cô, nếu không cô sẽ tuyệt đối báo thù. Diệp Vân Nhi cũng đừng hòng đếm xỉa đến, bất kể cô ta là con gái, nhà có quyền thế như thế nào, cô sẽ làm cho cô ta khó coi. Cuối cùng cô phát hiện mình chỉ là uổng phí khí lực. Như cũ không cách nào thoát khỏi sợi dây được, mà sắc trời càng lúc càng tối. Cô cũng càng lúc càng gấp gáp. Không biết mọi người có phát hiện cô mất tích hay không? Ai? Chẳng lẽ đây chính là ảo giác? Trước cô để cho Quan Triệt chịu nhiều đau khổ, thật vất vả nghĩ thông suốt. Muốn cùng hắn hào hào ở chung một chỗ, hiện tại lại đổi lại là cô xui xẻo. Xui à, cô nói làm nhảm. Tỉnh táo một lát,